Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2129, nghịch thiên thần tàng. Tô Viêm khí huyết sôi trào, đế thể cô đọng xong xuôi, tiến quân đế đạo lĩnh vực, ngàn năm ngủ say đều là ngàn tỷ năm tích lũy, mấy ngàn năm ngộ đạo, sáng lập khai thiên kinh hắn, ngày này. Tô Viêm đứng ở tiên giới thời không, tôn làm đế, lời nói băng lãnh dị thường kia, cũng vang lên ầm ầm, vang vọng ở tiên giới các khu vực lớn, vang vọng ở các đại đạo thống đại giáo bên trong. Lời vừa nói ra, truyền khắp tiên giới thời không, truyền khắp hết thảy quần tộc cùng sinh linh trong tai. Ầm ầm, vô thượng sát niệm ở tiên giới đại địa phóng thích chớp mắt. Xé rách cửu trọng thiên, rộng lớn mà lại bàng bạc, tiếp đó rơi xuống đến, nhấn chìm rồi đại thế giới, đều muốn trấn áp tiên giới đại địa. Không thể tin được, Tô Viêm mới vừa phá tan đế cảnh cửa ải, trực tiếp có rồi vô thượng sức chiến đấu, quả thực ép về phía tiên giới cũng gánh chịu hoàn cảnh lớn cực hạn, mà có thể thay đổi tiên giới hoàn cảnh lớn. Đây là sức mạnh đỉnh phong tạo cực, mạnh mẽ dọa người, ầm ầm, tuy rằng không có năng lượng bản nguyên trợ giúp, có thể thời khắc này Tô Viêm đã thăng cấp thành đế đạo cự đầu. Mạnh mẽ đế thể dường như cắt đứt cổ kim tương lai. Đếm không hết tông môn cả tộc bất an, các đại giáo lão quái vật đều sợ hãi, táng tiên đế đã bước lên với đế đạo cường giả, rèn luyện ra đế thể. Sức chiến đấu của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu đây? Hắn trực tiếp buông lời, muốn tiêu diệt tam đế gia tộc. Đây không phải cuồng ngôn, ai dám đi nghi vấn ngày xưa vô địch tiên giới đế tử chiến thần? Ai dám đi nghi vấn một trận chiến phong đế táng tiên đế? Ai dám đi nghi vấn năm đó đơn độc đối kháng tam đại tổ táng tiên đế? Lại cực kỳ tiêu sái rời đi tiên giới. Mấy ngàn năm trôi qua, Tô Viêm trở về, thực hiện năm đó lời hứa, muốn tiêu diệt rơi tam đế gia tộc. Các đại giáo tổ đình đều lan truyền ra cảnh báo thanh âm. Ngày này quá nhiều ngủ say lão quái vật xuất quan, biểu hiện kinh hãi, Tô Viêm đã trở thành cự đầu. Nhìn xuống tiên giới, người ngông cuồng, một đám đánh tới lão cự đầu thê thảm kêu to. Đều bắt nguồn từ tam đế gia tộc. Tô Viêm buông lời, ai dám ngăn cản, liền tiêu diệt bọn họ bộ tộc. Trên thực tế, bọn họ thật rất lo lắng. Rốt cuộc năm đó Tô Viêm uy vọng quá kinh thế. Một khi vung cánh tay hô lên, rất khả năng phân liệt tiên giới. Hiện tại tiên giới đã không phải năm đó tiên giới. Các đại tộc cường giả đối với tam đế gia tộc sắp mất đi tự tin. Một khi lâu dần, tiên giới khí số tiêu hao hết, sớm muộn sẽ bị hắc ám giới chiếm lấy. Có thể Tô Viêm không giống, quát tháo thiên hạ, quét ngang tiên ma chiến trường. Có lẽ hắn mới là tương lai chống lại hắc ám giới tối cường giả. Nhỏ nhỏ đế giả, cũng dám nghi vấn ta. Tô Viêm hét giận dữ gian, miệng mũi dâng lên trật tự pháp tắc, hình thành trật tự cuồng chiều. Để tiên giới đại đạo chia năm xẻ bầy, để trật tự pháp tắc nghe theo hắn hiệu lệnh, gợi ra dị thường đáng sợ sát phạt thần thông, diễn xuất nương theo, trực tiếp diễn biến đại thần thông. Trước mặt đập tới lão cự đầu run rẩy, thân thể đều đang rạn nứt, hắn gánh chịu không được sức mạnh của Tô Viêm, thậm chí cũng hoài nghi Tô Viêm đã chứng thượng tối cường đế giả. Có thể dương kích trong tam giới tất cả cự đầu cường giả. Mọi người kinh hãi kêu to. Đây chính là một vị ngưng luyện ra hoàn chỉnh đế thể đỉnh phong đế giả a. Hiện nay không chịu nổi Tô Viêm gầm thét muốn nổ tung. Đây là ra sao cự đầu? Đã ở đế đạo lĩnh vực vô địch rồi sao? Giết! Tô Viêm giống to, rối tung tóc đen tung bay, lộ ra vô biên bá khí. Nhục thân dạn nứt lão cự đầu, thân thể bỗng nhiên nổ tung rồi. Đầy trời đều là đế huyết tinh hoa, đều là hủy diệt bão táp, hình thành diệt thế sóng lớn. Càn quấy ở bị trở thành đất hoang chi địa luân hồi tổ địa ở trong. Khắp thế gian đều kinh ngạc, một vị đỉnh phong đế giả trực tiếp bị gào chết rồi. Khó mà tin nổi, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Vừa nãy vị kia nhưng là một vị đỉnh phong đế giả. Dù cho là không bằng Tô Viêm, cũng không đến nỗi trực tiếp bị gào chết đi. Người vây xem đều sợ hãi. Một vị lão cự đầu trực tiếp bị Tô Viêm cho gào chết rồi. Sức chiến đấu của hắn không khỏi quá cuồng bá. Đến tột cùng tu luyện cái gì kinh thư? Vì sao chiến lực như vậy bá đạo? Tô Viêm lồng ngực có một hơi. Hô hấp thời khắc, đại vũ trụ run rẩy. Tiên giới trật tự pháp tắc sụp nứt. Phun một hơi, tiên giới pháp tắc trật tự hừng hực óng ánh. Nương theo Tô Viêm ý chí tái diễn, đây là tái tạo càn khôn trí cường ảo diệu. Khai thiên kinh không chỉ có ẩn chứa bảy đại kinh thư văn chương, mà có thái âm cùng thái dương. Quan trọng nhất lấy sơ thủy kinh làm căn cơ đi cấu tạo quy tắc chung. Mỗi lần hít thở gian, thiên địa trí âm trí ám, lại trí cương trí bá. Tô Viêm vung quyền, trực tiếp về phía trước chấn sát. Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không ngăn được hắn? Một đám lão quái vật rít gào, hai mắt trợn trừng, bay ra luyện ngục ánh sáng. Lai lịch của bọn họ đều rất lớn. Tuy rằng trong cơ thể khí huyết suy yếu không có toàn thịnh thời đại chi uy, chỉ khi nào liên lên tay cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Liên thủ cộng chu ma này, luân hồi tổ địa đất hoang đều vỡ ra được. Một nhóm lão cổ đồng giết về phía trước, từng cái thần thông quảng đại, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, thả ra chấn tộc đại thần thông. Tô Viêm quyền ấn vẫn là trực tiếp về phía trước chấn sát. Tuy rằng không có binh khí, tuy rằng không có chiến giáp hộ thể, có thể cơ thể hắn mạnh mẽ tuyệt đỉnh, làm thân thể dương kích về phía trước. Trời sập đất nứt, oanh, nắm đấm của Tô Viêm rơi ra sán lạn mưa ánh sáng, giống như đánh ra chư thiên thần thánh. Một cái tiếp một cái nắm đấm lớn tiểu nhân, gánh chịu đại đạo, diễn dịch khai thiên, công tham tạo hóa. Cú đấm này bùng nổ ra khai thiên kinh văn sức mạnh, thân thể của Tô Viêm đều hiện ra rộng lớn đại vũ trụ, thay thế được tiên giới hoàn cảnh lớn, diễn dịch một phương thần thánh thời không, thai nghén chư thiên thần thánh, miệng tụng khai thiên đại đạo, sáng đạo vạn pháp. Oanh, vĩ đại sức mạnh về phía trước chấn sát, hoàn toàn là bá vương khai thiên. Đám này lão quái vật sắc mặt đánh ra đến sức mạnh đều bị Tô Viêm cho đánh văng ra rồi. Đây là sức mạnh nào? Đây là cái gì kinh thư? Đám này lão cổ đồng nổi da gà đều lên một thân. Khí tức của Tô Viêm hoàn toàn thay đổi, tràn ngập đại đạo chi chủ thiên uy, mà thân thể óng ánh hừng hực, phụt lên rừng rực ánh sáng lộng lẫy. Thời khắc này, Tô Viêm hai mắt rừng rực, sát quang cuồn cuộn, giết, chấn đế thuật bạo phát, nhục thân hóa thành trí cường pháp thể, đè ép lục hợp, quét ngang càn khôn vạn đạo, phảng phất tiền sử cự thú đè xuống, để một đám lão quái vật như rơi vực trời, như là bị ngàn tỷ núi lớn chấn ở trên thân hình. Kiếm chảm kỷ nguyên, đao phá luân hồi, Tô Viêm giống to, dũng lực tuyệt thế, tay trái tay phải cùng thời gian giết về phía trước, một tay ánh kiếm rộng lớn, một tay đao khí ngàn tỷ, đao kiếm kết hợp, ngày càng ngạo nghễ. Tô Viêm là cỡ nào tuyệt đại nhân kiệt, hiện nay đang lâm đế cảnh, sáng tạo kinh thư, thực sự trở thành có thể đối mặt tất cả tai nạn tuyệt đỉnh cường giả, giết phía trước thế giới giải thể. A, có lão quái vật cái cổ phát lạnh, có thể thân thể rất khó di động, sau một khắc đầu đều dọn nhà, bay về phía thương khung. Lại là một vị lão quái vật thê thảm kêu to, luân hồi thiên đao quyết phóng thích, chặt đứt lồng ngực của hắn, để nguồn sinh mệnh của hắn tổn thất lớn. cả người khí tức nhanh chóng lụi bại, như là chớp mắt già nua rồi ngàn vạn năm. Ầm ầm, Tô Viêm hí rít, trong thân thể chảy ra đến chấn đế thuật ánh sáng, về phía trước quét ngang. Này chính là cứu cực tuyệt học, tìm khắp tam giới rất khó tìm ra vượt qua nó đại thần thông. Hai đại trọng thương lão cự đầu sống sờ sờ bị xóa bỏ, nổ thành cho tàn. Điên rồi, chuyện này quả thật chính là nghiền ép, ai cùng chống lại, cả thế gian đều run. Tô Viêm ở quét ngang đế cảnh chiến trường, đã có ba vị lão cự đầu mất mạng, hắn hống động chiến trường thời không, giết đế giả trụy vong, thương khung phiêu máu, mênh mông đất hoang thế giới đều đổ nát. Mảnh này trước bị Tô Viêm lấy đại pháp lực cầm cố tổ địa thế giới, toàn phương vị lún xuống. Đi mau, hắn đã vô địch rồi, không phải đại tổ mới có thể chống lại. Mau rời đi nơi này, bằng không chúng ta đều sẽ bị hắn cho đánh chết. Sống sót cự đầu kinh hoàng, Tô Viêm thật bước lên với tối cường đế giả sao? Có người cảm thấy mặc dù là không phải, hắn hiện tại cũng có thể bùng nổ ra tuyệt đỉnh đế giả chiến lực. Một vị tuổi trẻ không hợp thói thường tuyệt đỉnh đế giả, để bọn họ trong lồng ngực lấp kín nghẹt thở. Táng Tiên Đế, Tô Viêm chiến thần, xa xôi thế giới, đếm không hết người đang xem cuộc chiến, nhìn kỹ chảy máu chiến trường thời không. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đây là muốn cả thế gian vô địch rồi sao? Mấy ngàn năm trôi qua, đế tử chiến thần rời đi tiên giới mấy ngàn năm thời gian bên trong, bước lên với đế giả, quét ngang một loạt lão cự đầu, công phá luân hồi đế tộc tổ địa thời không. Khắp nơi bàn tán sôi nổi, có người khổ sở nói, thời gian nếu là có thể đi trở về, ta hướng tam đế gia tộc sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù là cho hắn thiếu đế ước năm, hắn có thể có hiện tại chiến lực sao? Vốn nên thuộc về tiên giới thần thoại, cũng có người thở dài. Trên thực tế một ít đại giáo cường giả tâm thần trầm trọng. Tương lai sẽ làm sao? Tam đế gia tộc thật có thể trụy vong, cũng hoặc là nói, tương lai tiên giới sẽ rơi vào Tô Viêm chi thủ. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ có chút sợ hãi. Tiên giới cỡ nào mênh mông, nếu như thật đến một bước này, tiên giới sống năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng tất nhiên sẽ đứng ra ngăn cản. Mở cho ta, kinh thiên động địa tiếng gào nổ tung, Tô Viêm vung nắm đấm ấn, hướng về tổ đình chi địa đánh giết. A, một nhóm canh giữ ở tổ đình cường giả nện ở tổ đình trên, đồng loạt giải thể, đầy trời đều là huyết dịch. Tô Viêm một quyền tiếp một quyền công kích tổ đình, nơi này chính là luân hồi đế tộc quan trọng nhất sao huyệt. Chỉ có nhị tổ mới có thể mở ra tổ đình, việc quan hệ quần tộc tuyệt mật nhất khu vực. Hiện tại Tô Viêm một quyền tiếp một quyền, đánh tổ đình đổ nát, hiện ra lít nha lít nhít khe lớn. Không thể không nói tổ đình sức phòng ngự quá kinh người. Chính là hy thế tiên liệu rèn đúc mà thành, mà gia trì các loại đế giả chiến lực. Dừng tay, bỗng nhiên, xa xôi thế giới truyền đến tiếng giống giận dữ. Luân hồi nhị tổ đến rồi. Hai mắt đều đỏ, cô gái này đều đang run rẩy. Luân hồi tổ địa bị trở thành đất hoang tuyệt địa. Tô Viêm đang tấn công tổ đình thế giới. Nàng muốn tức điên, tâm phổi run rẩy, mở. Tô Viêm điên cuồng hét lên, dương quyền đánh tổ đình triệt để sụp ra miệng lớn. Khắp nơi kinh ngạc thốt lên kêu to. Hình ảnh này đừng nói là bọn họ, dù cho là sống năm tháng dài đằng đẵng, giá trị bản thân cực kỳ phong phú lão quái vật đều kinh hãi không thôi. Trong tổ đình, chư thiên kỳ chân bày ra, đếm không hết chân bảo trồng chất như núi, to bằng đầu người hy thế tiên chân. Phụt lên thiên địa tinh hoa đế đạo đan dược, trời sinh trời nuôi trí bảo phôi thô, ngôi sao lớn thần châu, còn có rất nhiều lượn lờ mẫu khí thần liệu. Những bảo vật này, đầy đủ để người đời điên cuồng. Năm đó Hắc Vương cướp sạch luân hồi tổ địa khu vực bên ngoài hết thảy kho báu. Chỉ có trong tổ đình trọng yếu kho báu còn giữ. Đồ vật trong này, để Tô Viêm đều hơi sững sờ. Quá phong phú, đây chính là luân hồi đế tộc tối cường gia nghiệp. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là to lớn tổ đình nội bộ thế giới. Trồng chất như núi kỳ chân dị bảo bên trong. Có một khẩu to lớn tiên tuyền nhãn, dâng lên tiên thiên chi tinh khí, tự chủ cô đọng hóa thành tiên nguyên phun ra ngoài. Đây là tiên giới nguồn suối, sinh mệnh tuyền nhãn, có thể thay nghén tiên nguyên, chính là lấy bất tận núi vàng núi bạc. Hàng năm có thể vì luân hồi đế tộc sáng tạo của cải cách dù. Cái này cũng là tam đại đế tộc cường thịnh không suy một trong những nguyên nhân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.